Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương còn có công việc ở công ty. Thiệu Dẫn Thiên buồn cười nhìn cô dò xét. Cậu ấy chỉ có ngày nào anh đến công ty hoặc là vừa lúc đến đưa tài liệu, thấy anh phải ra ngoài mới có thể đưa đón anh. Nếu không bình thường anh ra ngoài đều là lái xe riêng đưa đi. Sao tất cả những lần gặp anh trước đây đều là thấy anh ấy đưa? Không hiểu. Đó là đúng dịp em gặp thôi. Anh cười cười xác định là thế. Từ sau khi phải ngồi xe lăn, ngoại trừ thời gian đến công ty cố định 1-2 lần một tuần, anh hầu như hiếm khi ra ngoài. Còn nữa, em đừng chuyển đề tài. Dừng lại thấy ngay quỷ kế của cô, anh vạch trần ngay. Ây da, bị phát hiện. Âm thầm lẻ lưỡi, Nhàn Thần Lam rất kiên quyết đẩy anh vào nơi ghi mấy chữ to. Câu lạc bộ khiêu vũ. Kính chào quý khách. Tiểu thư tiếp tân tươi cười khi cúi đầu nhìn thấy Thiệu Dẫn Thiên trên xe lăn, lập tức lại mỉm cười, ánh mắt thân thiết. Học khiêu vũ phải không ạ? Đúng vậy. Vậy xin điền tờ đăng ký này giúp ạ. Vâng. Nhận tờ giấy, Nhàn Hân Lam liền đứng trước quầy cúi đầu điền đơn. Hân Lam. Thiệu Dẫn Thiên khẽ gọi, không thể tin cô thực sự nói một người ngay cả đứng cũng không nổi như anh đi khiêu vũ. Anh thế này không được đâu. Không muốn nói thế chút nào, nhưng thật sự là sự thật. Có thể. Mềm mại đáng yêu quay đầu lại cười với anh, nhãn thần kiên định. Tiên sinh yên tâm, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người giống như anh, không có vấn đề gì. Cô tiếp tân cười cổ vũ. Người như anh. Thiệu Dẫn Thiên ngây người, nhất thời không hiểu gì cả. Hai người mời theo tôi. Nhận tờ đăng ký đã điền xong, cô tiếp tân đi trước dẫn hai người. Hân Lam, thế này là thế nào? Không hề tự chủ mà đi theo cô qua một hành lang, Thiệu Dẫn Thiên hoang mang hỏi. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì cô tiếp tân đi trước dẫn đường đã đứng trước một cánh cửa cuối hành lang. Là ở đây. Cô tiếp tân mỉm cười, tay đẩy, cửa chậm rãi mở ra. Âm thanh yêu nhã truyền ra, ngay sau đó đập vào mắt là ánh đèn vàng chói mắt, sàn nhảy bóng loáng, còn có một đôi nhảy vô cùng điêu luyện. Hai người họ... Lập tức, Thiệu Dẫn Thiên không thể tin nổi quay lại nhìn cô. Kia là một đôi nhảy vô cùng ăn ý và linh hoạt, đầy nghệ thuật, trong đó một người ngồi xe lăn. Họ, cả nam và nữ, khéo léo điều khiển xe lăn. Cho dù không thể nào so với hai chân, nhưng vẫn có thể cùng bạn nhảy linh hoạt, tạo ra những động tác nhảy tuyệt đẹp. Nhìn đi, em đã nói là có thể mà. Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói. Hai vị, mau vào đi à, trong đó sẽ có huấn luyện viên dạy cho hai vị. Cô tiếp tân cười, giục hai người, cho đến khi hai người vào trong sàn nhảy rồi mới ra ngoài, đóng kín cửa lại, che lại những bước nhảy lãng mạn cùng âm nhạc mềm mại. Anh có thấy tổng giám đốc đâu không? Tòa nhà tập đoàn Đông Hạo, phòng làm việc của tổng giám đốc. Phương Lỗi vội vàng vọt vào, vừa mở miệng đã tìm người. Lão đại, không phải anh ấy ở chỗ anh sao? Thiệu Dẫn Cương sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ lại định bỏ bom bác sĩ Vương à? Hoàn toàn biết rõ hôm nay là ngày đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường kỳ của ông anh, chứ có điều hình như hôm nay lại có người trốn đi rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Phương Lỗi liền trở nên khó coi. Tổng giám đốc biết rõ tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện, vậy mà nhân lúc tôi không chú ý đã chuồn đi mất. Cũng đã là lần thứ mấy rồi, bác sĩ Vương đã tức giận đến mức còn uy hiếp. Nếu tổng giám đốc còn lỡ hẹn lần nữa, ông ấy sẽ trực tiếp giết anh ấy đến tận núi Dương Minh luôn. Ha, vậy cũng không tốt. Bác sĩ Vương đã lớn tuổi rồi, để cho ông lão đó phải mất công đi lại, vậy thì có lỗi lắm. Thiệu Dẫn Cương không ngừng lắc lắc đầu, muôn phần hoảng sợ, không thể để cho lão già đó đến tận cửa tìm người. Bác sĩ Vương này tuy là người có máu mặt về vấn đề thần kinh cuộc sống, nhưng cũng là bậc cha chú chứng kiến đám trẻ con Thiệu gia các anh từ bé đến lớn. Bây giờ lại là bác sĩ điều trị chính cho lão đại nhà hắn. Thật ra lại càng cần phải tôn trọng ông ấy. Nhưng mà, cái khả năng nói lải nhải của ông ấy thật sự đáng sợ, đến cả quỷ nghe thấy cũng điếc tai. Nếu để ông ấy đuổi giết đến tận nhà, không phải chỉ có lão đại bị cằn nhằn đến ung đầu, chỉ sợ còn cả người vô tội như anh cũng phải nghe theo. Đó mới gọi là thảm. Chắc là cũng đang nghĩ đến điều này, mặt của Phương Lỗi cũng tái xanh đi. Nếu không muốn để cho bác sĩ Vương đuổi tận nhà, tốt nhất phải tìm ra tổng giám đốc rồi áp tải đến bệnh viện ngay. Anh cũng đã từng đưa tổng giám đốc đến chỗ ông ấy khám nhiều lần rồi, cũng hiểu sâu sắc cái khả năng kinh hoàng cằn nhằn nhắc đi nhắc lại của lão đại nhân gia đó. Tôi đương nhiên là biết việc như vậy. Liếc mắt một cái, cầm điện thoại lên chuẩn bị ấn liên hồi. Nhân tiện lúc nãy, lão bác sĩ đó còn chưa đến cửa. Trước hết, thi triển thần công lèo nhèo, để cho anh trai nhà mình nhớ đến hậu quả đáng sợ của tội ác đó tự động đi về. Không được đâu. Tay Phương Lỗi liền móc ra một chiếc điện thoại, tạo hình nhỏ và ngắn, màu xám nhạt, có ánh kim loại lấp lóa, cười khổ. Điện thoại của tổng giám đốc không ở đó đâu, anh ấy còn không mang đi. Cũng không biết là cố ý mà là trốn. Lão đại, coi như anh lợi hại. Oán hận bỏ ống nói xuống, Thiệu Dẫn Cương trầm ngâm một chút, suy nghĩ xem lão đại mình có thể sẽ đi đâu. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một người, hắn liền đắc ý nở nụ cười. Phó tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Trợ lý Phương, anh nói xem lão đại nhà tôi 8-9 tháng gần đây thường hay đi tìm ai? Cười gian hùng khục. Ý anh là... Chính thế, là cái người anh đang nghĩ đến đó. Gật đầu, Thiệu Dẫn Cương nháy mắt cười gian tà. Nhưng nếu tổng giám đốc nhất định không chịu đi bệnh viện, thì dù có tìm thấy anh ấy ở chỗ Nhan tiểu thư cũng không có tác dụng gì hết. Phương Lỗi chần chừ. Yên tâm, Thiệu Dẫn Cương tràn đầy tin tưởng. Nếu cô Nhan tiểu thư kia đã có cách khiến cho lão đại nhà chúng ta liên tục một tháng đi học nhảy trên xe lăn, vậy nếu chỉ là khiến cho anh ấy đi bệnh viện khám bệnh thôi, với cô ấy cũng chẳng khó khăn gì đâu. Xem ra đã tìm ra cách nhờ Nhan tiểu thư nọ ra tay đây. Cũng đúng, Phương Lỗi cũng tán thành gật gù. Dù sao chuyện người lãnh đạo trực tiếp của anh suốt một tháng gần đây cố định một tuần hai lần đều đến câu lạc bộ nhảy cùng Nhan tiểu thư, mọi người thân cận với anh đều biết, hơn nữa còn thầm cảm phục. Anh có số điện thoại của Nhan tiểu thư chứ? Kẻ làm em trai người ta lười biếng mở miệng hỏi. Tôi không có, nhưng mà tổng giám đốc có. Người đàn ông cao lớn to con ẩn ý cười. Không hẹn mà cùng ý nghĩ, hai đôi mắt chuyển tới chiếc điện thoại vừa nãy mới lấy ra, rồi tiếp theo là hai nụ cười nham hiểm. 3 giờ chiều, ánh nắng đầu đông ấm áp phơi lên chú chó lông vàng trên đình viện. Lai Phúc duỗi toàn thân, mắt díp lại, đuôi hơi phe phẩy, vô cùng thong dong, vô cùng nhàn tản. Bỗng nhiên, có một tiếng động rất khẽ mà nó cũng vô cùng quen thuộc bay vào tai nó. Lai Phúc hưng phấn ngóc dậy, đúng là thấy được người đàn ông chỉ cao hơn nó một chút, lại thường hay xoa đầu nó, lập tức vui sướng sủa vang. Lai Phúc vui vẻ quá nhỉ? Bởi vì cửa sắt không khóa, Thiệu Dẫn Thiên đi thẳng vào sân nhà, vui vẻ vỗ vỗ lên cái đầu, dụi dụi vào anh, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Gâu, gâu! Lai Phúc sủa như muốn nói, đúng đúng. Chị của mày đâu? Nghe được Nhan Hân Lam lại xưng chị với Lai Phúc, giờ anh nói chuyện với Lai Phúc cũng lấy chữ chị để nói về chủ nhân của nó. Gâu! Ở trong phòng bếp phải không? Nghe không hiểu được tiếng chó, đành tự động phiên dịch lại. Dù sao lấy vốn hiểu biết của anh về chủ của nó, trong ngày thời gian nhiều nhất dành cho công việc nướng bánh. Gâu, gâu! À, Lai Phúc, thế là mày thích lắm hả? Tay theo thói quen đi xuống gãi gãi cằm của con chó. Dẫn Thiên, sao anh lại ở đây? Nghe thấy Lai Phúc vẫn cứ sủa, Nhan Hân Lam tưởng là có người xông vào, vội vàng ra kiểm tra, mới thấy là anh đang trêu chọc Lai Phúc, không khỏi có chút kinh ngạc. Hôm nay không phải là ngày anh đến công ty sao? Gần trưa, đi đưa bánh xong, lúc đi qua nhà anh còn thấy trợ lý Phương ở đó mà. Không có việc gì đâu, về sớm thôi. Chỉ là không biết em đang làm gì nên sang đây xem thôi. Cô cũng không nâng. Anh cười, khuôn mặt vẫn không khác gì thường ngày. Ồ, biết là không phải. Cô cười đẩy anh vào nhà, rất vui vẻ nói. Anh tới đúng lúc lắm. Em đang làm một loại bánh gato vị mới, cho anh ăn thử xem thế nào nhé. Quả nhiên là đoán không sai, cô đúng là ở trong phòng bếp. Bật cười vì mình đã đoán chuẩn, Thiệu Dẫn Thiên đang muốn nói gì thêm, nhưng vừa bước tới chân phòng bếp đã bị hương vị ngọt ngào của bánh làm cho quên tất cả. Thơm quá, để cho anh đoán là vị gì nhé. Cố gắng ngửi ra hương thơm ngọt ngào từ một chút vị chua chua, lẩn khuất. Một lúc sau anh nở nụ cười. Rượu quýt, đúng không? Anh thật là lợi hại. Vừa kinh ngạc vừa bội phục mà liếc mắt nhìn anh. Nhan Hân Lam đeo găng tay cách nhiệt, lấy bánh ra khỏi lò, cắt cho anh một miếng to. Sữa cô đặc thêm quýt cắt nhỏ, trộn với rượu quýt em tự cất năm rồi, nướng lên, anh ăn thử xem vị thế nào. Cầm đĩa sắn một miếng nhỏ đưa vào miệng, cảm nhận miếng bánh thơm nồng thoang thoảng mùi rượu ngâm hoa quả tan ra trong miệng. Thiệu Dẫn Thiên thật sự không còn biết khen ngợi tay nghề của cô như thế nào nữa. Ngon lắm, sẽ bán chạy lắm cho em xem. Vừa dừng lại, trong nụ cười nhẹ ôn nhã, mang theo trêu chọc. Chức bếp trưởng nhà hàng 5 sao của bạn anh, nếu em không cần. Vậy còn có chức đầu bếp bánh, có thể cho em cân nhắc. Cảm ơn anh. Hờn dỗi cười lại, nghe được anh khẳng định như vậy. Nhan Hân Lam biết cô đã thành công, dù sao anh cũng là lớn lên ở nhà khá giả, đối với chuyện ăn uống hẳn có thể đạt đến mức thưởng thức gia vị đắng của nước luôn. Không cần khách khí. Làm bộ gật đầu, mặt đầy ẩn ý. Không nói chuyện với anh nữa, em... Còn đang nói một nửa, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại xen vào. Xin lỗi, em đi nhận điện thoại. Để cho anh tự phục vụ, Nhan Hân Lam vội vàng đi đến phòng khách nghe điện thoại. Không lâu sau, cô quay lại bếp, khuôn mặt có hơi kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì sao? Ai gọi vậy? Thiệu Dẫn Thiên đang thưởng thức bánh gato ngon hiếm có, nhìn cô dùng ánh mắt không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn anh, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Là trợ lý Phương gọi đến. Anh nói sao? Chậm rãi cô nhẹ nhàng trả lời. À, bị tóm mất rồi. Mặc dù đã biết rõ cô đại khái cũng phát hiện được hành động chạy trốn rất buồn cười của anh, Thiệu Dẫn Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Chờ anh ăn xong bánh đã. Mẹ! Nhìn không được văng tục, nhưng biết rõ lo lắng trong lòng anh cả, Thiệu Dẫn Cương cũng đành thỏa hiệp. Lão đại, nếu anh vẫn phải tham gia, tiếp khả, phải để em và bà đàn ông xử lý. Quyết định, hắn và bà đàn ông trở thành tả hữu hộ pháp của đại lão, tuyệt không cho phép bất cứ người nào không biết nghĩ nói cách gì trước mặt anh ấy. Mày! Cho anh là trẻ con 3 tuổi đấy à? Thiệu Dẫn Thiên giờ cười giờ mếu, cũng cảm động, hắn sốt ruột bảo vệ anh, cho nên chỉ cười nhạt. Tùy mày, vậy cho mày và Đỗ Lan đi theo. Trên bảng gỗ thô là hai chữ viết nghệ thuật, góc phố. Bảng gỗ vẫn treo trước cửa, mà trong quầy bar của quán cà phê ấm áp, theo phong cách châu Âu, có hai cô gái xinh đẹp. Cô gái trẻ tóc ngắn, đang chắp tay cầu khẩn nài nỉ, cô gái tóc dài dịu dàng. Hân Lam, coi như tao xin mày mà. Trần Gia Kỳ giả vờ khóc đầy ai oán. Đi theo tao một lần này thôi, tao sẽ biết ơn mày cả đời. Giải Kỳ, đừng có làm loạn nữa được không? Nhan Hân Lam bật cười. Cái loại việc xã giao thượng lưu này tao cũng không... Nếu đi, chỉ sợ người ta nhìn ra là người nhà quê. Mất mặt lắm. Ai bảo thế? Nghe vậy Trần Gia Kỳ nói rất hùng hồn. Hân Lam, tự mày cũng biết khí chất mày tốt thế nào. Mấy bà danh viện thục nữ phu nhân, thiếu phu nhân gì đó... Cơ bản không đáng xách dép cho mày. Mày ló mặt ra, không khéo hội dã lang, háo sắc đó còn tưởng là danh môn thiên kim, nhà nào giữ nuôi ở trong khuê phòng. Lại chẳng nhào đến hỏi han, chảy nước miếng ấy chứ. Càng nói càng quá đáng rồi. Liếc xéo một cái, nhưng lại đặt mấy câu khen ngợi của cô vào trong lòng. Nhan Hân Lam cười nhẹ hỏi. Nếu mày không muốn đi, thì... Cứ gì phải miễn cưỡng? Không có cách nào cả, ông già muốn tao tham gia, nếu không sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của tao. Nói đến tiền, tao không thể không cúi đâu. Cười ha ha, không hề nhăn nhó thừa nhận luôn. Mày trước giờ sống đơn giản cũng đâu có thiếu tiền. Tiền mày gửi tiết kiệm hàng tháng của mày, mày cũng chưa đụng đến lần nào. Sao mày lại bị chuyện cắt tiền tiêu vặt uy hiếp được? Nhan Hân Lam vạch trần vẻ nghi ngờ. Tiền thì có ai ngại? Trần Gia Kỳ cười nhạt. Bây giờ bòn rút được ít nào thì bòn rút ít đó. Miễn cho sau này ông già phá sản, không còn bòn rút được nữa, thì lại hối hận. Giải Kỳ, ý mày là... Nghe ra hàm nghĩa trong lời nói, mày liễu nhíu nhẹ. Đúng thế. Nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm. Nghe nói, đại nghiệp đại danh môn nhà hắn sắp sụp rồi, cho nên ông già kia mới vội vàng gọi con trai và con dâu về ứng phó. Còn nữa... Mày cho là ông già tao từ tiền cho hàng tháng cố định, ra căn bản cũng chẳng quan tâm gì đến cái đứa con như tao. Sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến tao, muốn tao nhất định phải đi dự tiệc? Còn không phải là muốn nhân cơ hội này đem tao đẩy mạnh tiêu thụ cho một tên đàn ông độc thân giàu có nào đó đấy. Xem, có thể nhờ sính lễ của con gái riêng lấy được ít nào à? Giải Kỳ, nhưng liên quan đến hạnh phúc của mày mà, mày không thể...